Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 650, long hồn phải chết. Long hồn, phục sinh, tin tức rất nhanh liền truyền đến Hoa Hạ, khiến cho nguyên bản âm u đầy tử khí Hoa Hạ mạng lưới diễn đàn lập tức nhấc lên một cỗ cuồng nhiệt. Thủy triều. Trước đó chỗ có thất vọng cùng nghi vấn tại ngắn ngủi này video bên trong không còn tồn tại, Hoa Hạ bạn trên mạng tranh nhau bình luận, ta đã nói rồi, long hồn thế nào hội chiến bại mà chết, đây quả nhiên là tiểu quỷ tử âm mưu, mẹ, quá không biết xấu hổ, ta long hồn uy vũ, làm chết những cái kia không biết xấu hổ tiểu quỷ tử, ha ha. Những cái kia cuồng hoan tiểu quỷ tử môn thế nào không gặp. Nhìn thấy long hồn đi ra dọa đến hồi ra bú sữa đi không? Long hồn tranh thủ thời gian trở về. Đừng để tiểu quỷ tử lại âm. ... Tokyo, hoàng cư ngự uyển, thiên hoàng sắc mặt âm trầm như mực ngồi ở trước bàn sách. Ngón tay nhẹ nhàng bàn lấy góc bàn. MU bàn tay gân xanh bạo lồi. Ba, vỗ bàn tiếng vang lên. Lại là bên cạnh hoàng hậu nổi giận đùng đùng tức giận nói. Đám này yêu thần giới người là làm gì sao ăn? Liền một cái Hoa Hạ tu sĩ đều giết không? Hiện tại để chúng ta làm sao đây? Thật chẳng lẽ muốn thực hiện hứa hẹn hủy đi đền thờ không thành? Đền thờ không thể hủy đi. Thiên hoàng trầm giọng nói. Đền thờ chi sao sao phụng chính là chúng ta quốc gia chiến hồn. Nếu như hủy đi, đối với dân chúng, đối với cái này quốc gia là trọng lớn sỉ nhục. Này làm sao đây? Hiện tại liền Fujita Masato đều chết. Ai có thể giết đến long hồn? Hoàng hậu lạnh giọng nói ra. Trong phòng lâm vào an tĩnh bên trong. Thế nào? Thật không biện pháp ứng phó ta sao? Đúng lúc này. Một đạo tiếng nhạo báng âm bỗng nhiên vang lên, nghe thế thanh âm quen thuộc, thiên hoàng cùng hoàng hậu giật mình, bá, một chút đứng lên, nhìn không biết thời điểm nào xuất hiện ở gian phòng bên trong Tần Dương. Sắc mặt thương bạch một mảnh, ngươi, thiên hoàng chỉ lấy hắn, nửa ngày nói không ra lời, hoàng hậu, nhiều ngày không gặp khí sắc không tệ a. Tần Dương từng bước một hướng về phong vận vẫn còn hoàng. Hậu đi đến, trên mặt mang theo ác ma giống như cười dung, mà ánh mắt bên trong lại là đạm mạc một mảnh. Người tới, hoàng hậu đạp lùi lại mấy bước, sau lưng chống đỡ ở trên vách tường, hướng về ngoài phòng vội vàng hô, nhưng mà hô nửa ngày, lại không có người đến, người cứ việc hô. Là rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tần Dương đi đến trước mặt đối phương, ngón tay câu lên đối phương tinh xảo cái cằm, tà mị cười nói, hoàng hậu, thế nào cảm giác ngươi một bộ lắm u oán bộ dáng? Có phải hay không tưởng niệm cái kia thái địch huyền? Nghe được đối phương lời nói, hoàng hậu vừa thẹn lại giận, nhớ tới tại sân vận động một màn kia, da mặt nóng bỏng. Đối với Tần Dương hận ý cũng là đạt đến cực hạn. Long hồn, ngươi dám làm loạn, chính phủ chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng hậu vẫn bảo trì lấy phải có hoàng tộc kiêu ngạo. Vũ mị mắt phượng phát ra lấy băng lãnh hàn ý, giống như do đáy lòng miệt thị Tần Dương. Nha, cái này bên trong rất lớn. Tại hoàng hậu duyên dáng gọi to thân chúng. Tần Dương một tay lấy nàng kéo tự té trong lòng, tay phải thuận theo đối phương vạt áo trượt đi vào, hưởng thụ đối phương nhu ấm, góc miệng ý cười cũng là càng nồng đậm, buông nàng ra, thiên hoàng từ dưới đáy bàn xuất ra một cây thương, chỉ lấy Tần Dương, sắc mặt dữ tợn, rất giống một cái phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người báo châu Mỹ. Yên tâm đi. Ta đối với cầu trải qua nữ nhân không có hứng thú. Tần Dương bóp mấy cái, đem hoàng hậu đẩy ra, không nhìn thiên hoàng trong tay thương, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói, bắt đầu tính sổ sách đi. Cái gì? Cái gì sổ sách? Thiên Hoàng nuốt nước miếng, cầm lấy tay súng hơi có chút run rẩy. Hắn muốn bóp cò súng, thế nhưng là nội tâm lại có một thanh âm tại nói cho hắn. Không có thể mở thương, một khi nổ súng liền xong, trí nhớ không tốt lắm. Tần Dương thiêu thiêu mi, hai tay gối lên não sau, hai chân dựng trên bàn, lần này vô lễ bộ dáng. Thiên Hoàng vẫn là lần thứ nhất gặp được, lại giận mà không dám nói gì. Trước đó người ta thế nhưng là có ước định, nếu như ta thắng, liền hủy đi các ngươi cái kia đền thờ. Thế nhưng là ngươi lại lật lọng, có phải hay không quá không tử tế? Tần Dương cười nói ra. Thiên Hoàng ra mặt có chút co lại, trầm giọng nói, ngươi và Fujita Masato quyết đấu là ân oán cá nhân. Cùng hoàng thất chúng ta, cùng chúng ta quốc gia không có bất kỳ cái gì liên quan. Còn mời Long Hồn tiên sinh không muốn nói nhập là một. Tá ma giết lừa, Tần Dương từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra Fujita Masato đầu. Để lên bàn, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hoàng gia chính khách lớn nhất vô tình, câu nói này tuyệt không giả, xem ra các ngươi vị này đệ nhất cao thủ chết oan a. Ngươi, nhìn mặt đằng trước sọ, Thiên Hoàng trừng lớn mi mắt, thân thể run rẩy càng lợi hại, ta sẽ không giết ngươi. Tần Dương biết rõ được Thiên Hoàng đối với Japan địa vị. Nếu quả thật giết, đến thời điểm đối mặt không chỉ có là Japan điên cuồng ám sát cùng trả thù, cũng sẽ để hai nước chính phủ lâm vào cục diện khó xử. Thậm chí một chút hắn nước khác tế nhân tố. Hơn nữa Hoa Hạ chính phủ cũng không thích nhìn thấy hắn như thế lỗ mãng. Bất quá nên cho giáo huấn vẫn là muốn cho. Tính toán, không chơi với ngươi, lão bà ngươi trường rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc ngươi lại thỏa mãn không để cho. Muốn cái kia đồ chơi để làm gì? Sau này vẫn là mua thêm hai đầu thái địch khuyển cho nàng. Tần Dương đứng dậy nói ra. Hắn trong tay thêm ra một thanh kiếm. Thường thường lướt qua, hiện lên sắc bén hàn quang. Đâm Thiên Hoàng mở mắt không ra. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được giữa hai chân mát lạnh. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện quần đã trải qua phá, tích tích máu tươi chảy xuôi mà xuống, tích rơi trên sàn nhà, mà để Thiên Hoàng kinh khủng lại tuyệt vọng là, hắn tiểu đinh đinh không, không có một tơ một hào đau đớn, nhưng là di di không. A, Thiên Hoàng phát ra thê lương mà như dã thú tiếng giống giận dữ, hai mắt vằn vện tia máu, hướng về Tần Dương điên cuồng nổ súng. Phanh phanh phanh, sắc bén đạn xuyên thấu Tần Dương thân thể, lại mang theo từng đạo tàn ảnh, mà Tần Dương lại không biết thời điểm nào rời đi, chỉ để lại ngốc trệ đầy mặt hoàng hậu cùng gầm thét lấy Thiên Hoàng. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cũng không biết qua bao lâu, điên cuồng Thiên Hoàng chậm rãi an tĩnh lại, giống như rút khô chỗ có sức lực. Co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong không biết tại nói thầm lấy cái gì. Chi, cửa bị đẩy ra, đi tới một cái giày tây trung niên nam tử, nhìn thấy bên trong tình cảnh sau cau mày một cái. Onohata, nhìn thấy cái này nam tử, Thiên Hoàng trong mắt dấy lên ánh sáng, cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, lảo đảo tiến lên, bắt lấy hắn cổ áo. Giận dữ hét, để chính phủ xuất động vũ khí, giết hắn, giết Long Hồn, Thiên Hoàng tiên sinh, ngài nên thoái vị. Vị này thần bí Onohata lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo cười dung. Thiên Hoàng sững sờ, giống như bị người bóp lấy cuống họng, nửa ngày nói không ra lời. Ta sẽ phái người đưa ngươi đi bệnh viện, nhưng là có một số việc ngươi cũng không thể đối với truyền thông nói lung tung. Phải nhớ kỹ, ngài cũng là ta Yamato dân tộc người. Onohata vỗ vỗ Thiên Hoàng bả vai, quay người rời đi, đi tới cửa lúc, hắn thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, Long Hồn phải chết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.